Kể Tu Chi Tổ, chương 607, Hàn Băng Bảo Kiếm, góc truyện audio.com, hiện ra huyết mang tiểu đao cũng không có đâm vào Triệu Tuyết Nhi thân thể, mà chính là thả ra một đạo huyết quang, đánh vỡ Triệu Tuyết Nhi kề sát ra thịt vòng bảo vệ màu trắng, chui vào nó bên trong đan điền. Hừ, chỉ là nguyên bộ pháp khí, làm sao có thể thật ngăn cản được ta thúc dục ngụy pháp bảo, trước đem tiểu nha đầu này khống chế lại nói, cái này xích luyện thần quang, liền xem như kết đan sơ kỳ tu sĩ bị đánh trúng, thể nội pháp lực cũng sẽ tạm thời mất khống chế, huống chi cái này trúc cơ trung kỳ tiểu gia hỏa. Phùng Hoa trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt, đánh ra cái này đạo huyết quang về sau tiểu đao kia liền gãy chỗ ngọt bắn về phía sau người Triệu Thanh Thiên, muốn không có sai biệt đem hai người khác chế phục. A, bỗng nhiên, một đạo hiện ra thống khổ. Tiếng thét chói tai vang lên, Triệu Tuyết Nhi vị trí chợt bộc phát ra một cỗ dọa người khí huyết chi lực, mãnh liệt mà đáng sợ hàn băng vũ khí trống rỗng xuất hiện, cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Huyết quang tiểu đao bị cái này một cổ hàn lưu xông lên, phảng phất giữa hàn băng pháp thuật tốc độ phi hành đại giảm, tiếp lấy một đạo bạch quang hiện lên, nương theo lấy tiếng vang lanh lảnh, cái này ngụy pháp bảo tiểu đao liền bị đánh bay ra ngoài. Phùng Hoa hơi kinh ngạc, lấy thần trí của hắn chi lực trong lúc nhất thời thế mà vô pháp xuyên thấu qua cái này hàn băng vũ khí, mà lại trong sương mù tản mát ra tựa như pháp bảo khí tức. Mà bị đánh bay ngụy pháp bảo tiểu đao, phía trên che kín sương lạnh, linh quang đều có chút ảm đạm. Phùng Hoa đem tiểu đao triệu hồi trước người, lông mày nhíu lại, có chút khó tin, kỳ quái thế mà. Có thể đem ta ngụy pháp bảo linh quang đánh tan. Tại Phùng Hoa nghi hoặc thời khắc, sương mù màu trắng lại lần nữa hướng vào phía trong hội tụ, một đôi tản ra ánh sáng óng ánh, hàn khí bức người bảo kiếm ra hiện trong mắt hắn. Triệu Tuyết Nhi khóe miệng chảy máu, trên hai tay che kín sương lạnh, nắm đối với uy thế kinh người bảo kiếm thủ hộ tại Triệu Thanh Thiên phía trước hai người, chẳng qua tại cái kia ánh mắt lạnh lẽo chỗ sâu, ẩn ẩn có một tia đau thương. Pháp bảo, vẫn là hai kiện pháp bảo, chỉ là trúc cơ trung kỳ, làm sao có thể thôi động pháp bảo. Phùng Hoa đầu tiên là giật mình, sau đó thì lộ ra vẻ tham lam. Tốt, rất tốt, tuy nhiên không biết ngươi làm sao sử dụng được pháp bảo, nhưng pháp lực của ngươi quá yếu, căn bản dùng không ra pháp bảo uy lực, vừa vặn ta không có tiện tay pháp bảo, ha. Ha, Phùng Hoa hơi kinh ngạc về sau, thì nhấc lên thể nội pháp lực hào quang màu đỏ ngòm kia một lần nữa bao phủ tại ngụy pháp bảo tiểu trên đao, đem phía trên xương lạnh xua tan, lần nữa hóa thành một đạo huyết mang, cấp tốc hướng Triệu Tuyết Nhi tránh đi. Tiểu nha đầu, kết đan kỳ tu sĩ toàn lực thôi động hạ ngụy pháp bảo tốc độ căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, coi như ngươi có biện pháp bảo bối cũng không được. À, thế mà ngăn trở. Phùng Hoa vừa mới nổi lên nụ cười làm cứng đờ. Chỉ gặp Triệu Tuyết Nhi không nói một lời, huy động hàn băng bảo kiếm, thân hình giống như quỷ mị trực tiếp ngăn ở tiểu đao phi hành lộ tuyến phía trên, song kiếm một chiếc đâm vào tiểu đao khía cạnh trên thân đao. Cái kia hàn băng trường kiếm hàn khí tăng thêm trên đó bổ sung 3 vạn cân khí lực tùy tiện đem tiểu đao đánh bay ra ngoài. Phùng Hoa mặt tối sầm, giống như không tin tà tiếp tục khống chế tiểu đao từ các cái góc độ công kích, có thể cái này không bị hắn để ở trong mắt, tiểu nha đầu trung quy là có thể lấy tốc độ cực nhanh đem hắn ngụy pháp bảo đánh bay. Hắn lúc này mới phát giác được nữ tử làm dùng pháp bảo thời điểm là cầm nắm trên tay, mà không phải sử dụng khống vật thuật công kích, bao quát trước đó chất phát thanh niên, dùng thuẫn bài đón lấy công kích của hắn, đều là cầm trong tay thuẫn bài. Kết hợp với lúc này tràng cảnh, hắn trong nháy mắt minh bạch mấy người kia phương thức chiến đấu. Phùng Hoa sầm mặt lại, hai tay của hắn bấm pháp quyết, 5 cái huyết sắc đại thủ xuất hiện tại hắn trước người, cấp tốc đem trước mặt cái này hầm động vây quanh. Đang lúc Triệu Tuyết Nhi muốn đem những thứ này huyết thủ đánh tan thời điểm, những thứ này huyết thủ bỗng nhiên tiêu tán ra, hóa thành sương mù màu máu tràn vào hầm động được. Ngay sau đó cái này sương mù màu máu phủ kín toàn bộ hầm động, Triệu Tuyết Nhi mấy người lập tức phát giác, hai chân của bọn hắn phảng phất lâm vào đầm lầy, di động 10 phần gian nan. Triệu Tuyết Nhi hai chân phát lực lấy nàng 3 vạn cân lực lượng, rất khó tránh thoát cái này khốn địch pháp thuật khí lực của bọn hắn, bây giờ căn bản vô pháp chống lại kết đan kỳ tu sĩ cấp mệt khắc địch pháp thuật. Nàng cắn răng, nhấc lên thể nội tinh huyết pháp lực tiếp tục phát động trên tay hàn băng bảo kiếm, hướng dưới chân rào qua cái kia hàn băng chi khí lại một lần xuất hiện đem bên người nàng sương mù màu máu xua tan. Nhưng sau đó những huyết sắc đó vũ khí lại lần nữa bổ sung tiến đến, căn bản không phải nàng thời gian ngắn có thể tiêu. Diệt, Phùng Hoa nhìn thấy cảnh này, trên tay tiểu đao lại lần nữa tế lên, xẹt qua một đường vòng cung, tiếp tục hướng về Triệu Tuyết Nhi đánh tới. Trước đó Triệu Tuyết Nhi đón lấy hắn ngụy pháp bảo công kích, hắn thần thức quan sát nhất thanh nhị sở, đều là từ khía cạnh đánh trúng tiểu đao. Nữ tử này khí lực cực lớn, phối hợp bảo kiếm, mới có thể lấy lớn nhất uy năng, công kích tiểu đao thân đao, từ đó đánh bay hắn ngụy pháp bảo, nếu là từ chính diện nghênh kích sợ là còn có không tiếp nổi. Nếu như không sai, Triệu Tuyết Nhi song kiếm giao nhau, ngăn trở tiểu đao về sau, thì lập tức phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên kết đan kỳ tu sĩ thúc giục ngụy pháp bảo, nàng coi như sử dụng ra pháp bảo, cũng rất khó chính diện đón lấy. Ngăn lại một kích này về sau, Triệu Tuyết Nhi sắc mặt càng phát ra trắng bệch trên hai tay xương. Lạnh tại thời khắc này, thế mà toàn bộ hóa thành hàn băng, nàng hai cặp thon thon tay ngọc trực tiếp biến thành băng tay. Đối với hàn băng bảo kiếm cũng giống như không có kế tục chi lực, hóa thành hai đạo bạch mang, chui vào Triệu Tuyết Nhi trong đan điền, sau đó kỳ khô làm cùng hai tay một dạng, cũng có hàn băng hiện lên. Những thứ này hàn băng tựa như biết truyền nhiễm, hướng Triệu Tuyết Nhi thân thể những bộ vị khác khuếch tán mà đi. Trong chớp mắt Triệu Tuyết Nhi hai tay thì biến thành hàn băng, theo tốc độ này, chỉ cần mấy hơi thở công phu, nàng cả người thì lại biến thành băng điêu. Cũng may lúc này, Triệu Thanh Thiên Dịch bước đến Triệu Tuyết Nhi sau lưng, sắc mặt hắn nghiêm túc, trên hai tay thanh quang đại phóng, đặt tại Triệu Tuyết Nhi phía sau lưng. Từng đạo pháp lực màu xanh bị hắn rót vào Triệu Tuyết Nhi thể nội. Cái kia hàn băng khuếch tán tốc độ đại giảm, chẳng qua Triệu Thanh Thiên trên hai tay cũng xuất hiện xương lạnh, hiển nhiên cái này một cỗ đáng sợ lạnh băng chi lực cũng truyền vào Triệu Thanh Thiên trên thân. Hầm động bên ngoài Phùng Hoa một mặt quả nhiên biểu tình như vậy, ta nói chúc cơ kỳ tu sĩ làm sao thôi động pháp bảo, nguyên lai là bị còn lại kết đan kỳ tu sĩ phong ấn tiến thể nội, bực này pháp bảo tuy nhiên sẽ không tổn thương chủ ký sinh, nhưng cưỡng ép thôi động về sau, trong đó pháp bảo uy năng cơ hội phản phệ hắn thân thể, nếu không phải ta muốn bắt sống, này đến phiền toái như vậy, tuy nhiên chết tôn hòa, nhưng đạt được một đôi băng thuộc tính pháp bảo, cùng cái này ba cái khí huyết tràn đầy tu sĩ, trở về cũng có cái bàn giao. Phùng Hoa nhìn lấy còn lại nam tử to con, còn có một mặt thiên nghị mà cầm lấy trên mặt đất hư. Hao Thuẫn Bài, hắn lắc đầu thúc động tiểu đao trong tay, vẻn vẹn ba cái vừa đi vừa về, liền đem hai cái này Thuẫn Bài triệt để đập nát, lại xuyên thủng hắn hai cái bả vai. Đến bây giờ, Phan Nham cùng trở thành nửa băng điêu Triệu gia huynh muội đã không có chút nào sức phản kháng. Phùng Hoa bấm pháp quyết, một lần nữa phóng xuất ra mấy cái huyết sắc đại thủ, cùng hầm động được sương mù màu máu dung hợp hóa thành một cái cự đại huyết sắc viên cầu, đem Triệu Thanh Thiên ba người bọn họ bao phủ ở bên trong. Nhưng tại giây phút này, Phùng Hoa dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một đôi đen nhánh bàn tay. Đôi tay này chừng năm ngón tay trên mọc ra bén nhọn móng tay, hiện ra đen bóng lộng lẫy tản ra âm hàn khí tức, lập tức đâm rách pháp lực của hắn hộ cháo, gắt gao nắm chặt bắp chân của hắn. Cách chương.